Bất Diệt Long Đế, chương 483 công kích linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một đám người theo sơn động một cái khắc lỗ hổng liền xông ra ngoài, bên ngoài cũng không có man tộc ngồi chờ, mọi người không dám ở phụ cận dừng lại, ra khỏi sơn động tựu hướng một cái hướng khác phóng đi. 81ZWC0M. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghỉ ngơi một lát, bồn tẩu một canh giờ, tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong Lục Ly vẫy vẫy tay, Khương Khinh Linh lập tức dừng lại, những người còn lại cũng phi thường nghe lời dừng lại nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Ly đã biến thành cái này tiểu đội lĩnh. Nguyên bản Khương Hỗ bọn người đối Lục Ly là rất khinh thường, dù sao bọn hắn đều xuất sinh đại gia tộc mà lại niên kỳ cảnh giới đều so Lục Ly mạnh hơn nhiều lắm. Hai lần chiến đấu về sau, Lục Ly triển lộ chiến lực mạnh mẽ, nhất là mới vừa rồi bị vũ tộc vây quanh, giống như không phải Lục Ly cùng Khương Khinh Linh, sợ là bọn hắn trong nhóm người này có không ít hội. Sẽ, vĩnh viễn lưu tại cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường giả, vĩnh viễn là bị người tôn kính, không quan hệ thân phận cùng tuổi tác, trên thế giới này nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh ngồi cùng một chỗ, Lục Ly trầm mặc không nói, Khương Khinh Linh vẫn như cũ yên lặng trong sự hưng phấn. Trong mắt song ánh sáng lưu truyền, thiếu nữ sáng rỡ phong tình, để Khương Hỗ bọn người thình thịch tâm động, không dám nhìn thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh, Lục Ly trầm ngâm một lát, hiếu kỳ hỏi. Trước ngươi nói luyện hóa thần lực trước đó vì cái gì không thấy ngươi dùng đến đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh nghiêng đầu nghĩ một lát mới thấp giọng tại Lục Ly bên tai nói ra. Thần lực mặc dù bị ta luyện hóa, nhưng thần lực cụ thể dùng như thế nào ta còn không biết đâu. Lục Ly nhíu mày, nói ra. Ra ngươi không có dạy ngươi ngươi không thể nghĩ biện pháp đem thần lực bám vào phệ hồn ma điệp bên trên cái kia uy lực đoán chừng hồi. Sẽ, tăng lớn không ít a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh có chút bất đắc dĩ thở dài, gia của ta cũng không biết, trong lịch sử chỉ có 3 vị thiên kiêu đạt được đấu thiên đại đế thần lực, bọn hắn đều không có lưu lại thần lực sử dụng biện pháp, được bản thân tìm tòi. Vậy ngươi đừng đùa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghiêm mặt nói ra. Ngươi vẫn là hào hào cân nhắc lại làm sao sử dụng thần lực đi, lần này tiểu chiến trường chuyến đi ta luôn cảm giác tâm thần không yên xảy ra đại sự. Thực lực chúng ta tăng lên càng mạnh mới có thể ở chỗ này sống sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh rất nghe Lục Ly, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tĩnh tâm bắt đầu cảm ngộ. Lục Ly cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu suy nghĩ làm sao tăng lên chiến lực, mặc dù hắn cùng Khương Khinh Linh phối hợp có thể đơn giản diệt sát phổ thông man tộc vũ tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn vẫn là cảm giác thực lực không đủ, phòng ngừa chu đáo, hắn nhất định phải trân quý mỗi một phần một giây thời gian tăng lên chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến lực muốn làm sao tăng lên? Cảnh giới thời gian ngắn là không thể nào tăng lên, chỉ có thể theo những phương hướng khác nghĩ biện pháp đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn càng nghĩ, chỉ có 2 cái phương hướng. Đệ nhất tiếp tục tham ngộ áo nghĩa, nhìn xem có thể hay không tại áo nghĩa hiểu được đạt được càng lớn đột phá. Đệ nhị liền là lợi dụng hiện hữu cảnh giới cùng áo nghĩa, nhìn xem có thể hay không tại độ lực công kích bên trên đạt được một chút tăng lên. Lục Ly hiện có chiến lực mạnh nhất là độ cùng lực công kích, hắn vượt qua nhân hoàng tiền kỳ, huyết trảo cũng cảm giác không gì không phá. Còn có liền là kính tượng áo nghĩa cùng di hình huyễn ảnh dung hợp mà thành phân thân thần kỹ, cái này 3 loại thần thông thủ đoạn kết hợp lại, hắn mới có thể nhẹ nhõm kích sát hung tộc cùng vũ tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết trảo không có khả năng tăng lên, kia là huyết mạch thần kỹ. Độ nói trừ phi độ áo nghĩa có lớn đột phá, nếu không cũng không thể có tăng lên. Còn như phân thân thần kỹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại phân thân đã đạt tới yêu ma năm đó trình độ, kính tượng áo nghĩa hắn là thông qua yêu ma ký ức mới cảm ngộ. Đây không phải là chính hắn cảm ngộ, sở dĩ muốn tăng lên, khó càng thêm khó. Trừ cái đó ra ta chỉ có nhiên huyết thần kỹ cùng long ngâm thần kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly còn có hai cái huyết mạch thần kỹ, bất quá hai cái này huyết mạch thần kỹ, hiện tại cảm giác giống như là gân gà. Nhiên huyết thần kỹ là tăng cường cùng lực lượng, tác dụng cũng không lớn. Đến với long ngâm thần kỹ, đối phó phổ thông bất diệt cảnh hoặc là chỗ hữu dụng, đối phó trong tiểu thế giới man tộc, vũ tộc, ma tộc, vu tộc đoán chừng tác dụng không lớn. Đúng rồi, ta còn có thần niệm, Khương Khinh Linh nói thần niệm của ta so với người bình thường càng mạnh một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhớ tới một sự kiện, giống như hắn thần niệm cùng phổ thông bất diệt cảnh võ giả có rất lớn khác biệt, phổ thông bất diệt cảnh võ giả thần niệm là không thể nào xuyên phá cấm chế, mà hắn hồn đàm cùng phổ thông bất diệt cảnh tiền kỳ giống nhau như đúc, điều này nói rõ hắn thần niệm rất đặc biệt. Thần niệm là linh hồn dọc theo, vậy có phải hay không có thể làm thành công kích linh hồn đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ này vừa ra, lập tức như băng đằng nước sông một không có thể thu thập. Công kích linh hồn A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là giết người ở vô hình lợi khí, giống như hắn có thể nắm giữ một loại công kích linh hồn, sau đó phối hợp hắn độ cùng huyết trảo, đây không phải là có thể quét ngang tiểu chiến trường. Đối với công kích linh hồn hắn hoàn toàn không hiểu, dựa vào chính mình suy nghĩ khẳng định không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt hắn mở ra, mục quang nhìn về phía Khương Khinh Linh, hiện nàng đang bế quan, hắn mục quang lại hướng Khương Hỗ ném đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hỗ không có bế quan ngay tại nghỉ ngơi chữa thương, mới vừa rồi bị vũ tộc truy sát, rất nhiều người đều thụ không trọng thương thế không nhẹ, Khương Hỗ cũng bị thương nhẹ. Lục Ly đứng dậy hướng Khương Hỗ đi đến, Khương Hỗ phát giác con mắt mở ra. Lục Ly đối với hắn vẫy vẫy tay, Khương Hỗ đứng dậy đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đi đến một cái góc, Lục Ly chắp tay nói. Khương công tử, Lục mỗ có một số việc muốn thỉnh giáo. Lục Ly đột nhiên khách khí như vậy, Khương Hỗ có chút không thích ứng, liền vội vàng khoát tay nói. Lục công tử, gọi ta Khương Hỗ là được, không được khách khí như vậy. Người cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly đi thẳng vào vấn đề nói ra. Khương Hỗ, ngươi đối công kích linh hồn hiểu bao nhiêu, công kích linh hồn là thế nào thả ra, như thế nào công kích các loại. Chờ chút, đều nói một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công kích linh hồn, Khương Hỗ nhíu mày trầm ngâm một lát nói ra. Thứ này ta cũng không hiểu, Linh Lung các hiểu được công kích linh hồn chỉ có mấy vị trưởng lão, tinh thông chỉ có một vị, ta chỉ biết một chút ít đơn giản ra lông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giơ tay lên một cái ra hiệu hắn nói tiếp, Khương Hỗ nói. Công kích linh hồn tên như ý nghĩa, dựa vào là linh hồn phóng thích công kích, mục tiêu công kích cũng là đối phương linh hồn. Công kích linh hồn phóng thích phương thức có rất nhiều, tỉ như dựa vào hết thần niệm, thanh âm, hoặc là vô hình ba động các loại. Bất luận là dựa vào phương thức gì, mục tiêu cuối cùng nhất đều là truyền lại chính mình hồn chi lực tiến vào địch nhân linh hồn trong không gian. Mê hoặc vây khốn hoặc là cưỡng ép phá hư hủy đi đối phương linh hồn, từ đó đạt tới giết địch hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe các trưởng bối nói, công kích linh hồn có mấy loại phương thức, tỉ như tại đối phương trong linh hồn chế tạo huyễn cảnh, để cho địch nhân mê thất tại trong ảo cảnh. Tỉ như cưỡng ép nhói nhói đối phương linh hồn, để hắn vô pháp phản kích. Còn có liền là để địch nhân linh hồn hỗn loạn, hoặc là lợi dụng cường đại hồn lực cưỡng ép phá hư phá hủy địch nhân linh hồn. Bất quá công kích linh hồn không phải đơn giản liền có thể học, sẽ trước phải có cường đại linh hồn, đệ nhị linh hồn muốn tiến hành đặc thù tu luyện, không có linh hồn cường giả dạy bảo là rất khó nhập môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hỗ hiểu quả nhiên là gia lông, bất quá ngược lại là giảng tố đến trật tự rõ ràng, để Lục Ly đối với công kích linh hồn có cơ bản hiểu rõ. Nhục thân là võ giả căn, linh hồn thì là võ giả nguyên. Linh hồn một khi xảy ra vấn đề, nhục thân lại cường đại cũng vô ích, bởi vì linh hồn khống chế nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như công kích địch nhân linh hồn, đối phương một thân cường đại thần thông áo nghĩa pháp thuật đều không thể thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là công kích linh hồn chỗ kinh khủng, còn có công kích linh hồn xưa nay dùng quỷ dị âm độc lấy xưng, giết người cùng vô hình. Lục Ly nghe nửa ngày âm thầm có chút một chút trải nghiệm. Hắn các loại, chờ, Khương Hỗ sau khi nói xong, đột nhiên nhếch miệng cười nói. Khương Hỗ, ta nghĩ nghiên cứu xuống công kích linh hồn, nếu không ngươi theo giúp ta luyện một chút, ngươi yên tâm ta hội. Sẽ, nắm giữ phân tắc, sẽ không đả thương ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi muốn nghiên cứu công kích linh hồn còn làm tổn thương ta. Khương Hỗ ngạc nhiên, sau đó bản năng lộ ra vẻ đùa cợt. Một cái liền công kích linh hồn nguyên lý cũng đều không hiểu người, muốn nghiên cứu công kích linh hồn, hơn nữa còn nói khoác không biết ngượng muốn đả thương hắn. Lục Ly đầu óc không có bị lừa đá qua à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hỗ thế nhưng là Khương gia trực hệ tử đệ, linh hồn từ nhỏ đã đạt được ôn dưỡng, hồn đàm rất là cường đại. Trọng yếu nhất chính là hắn linh hồn bên trong có phòng ngự bảo vật, Lục Ly một cái bất diệt cảnh lại để cho lợi dụng công kích linh hồn tổn thương hắn, hắn xác định không phải cái đậu bỉ, trở về cúi người chào nói lời xin lỗi, già mồm không nhiều lời nói, bắt đầu liên tục bảo, mọi người xem biểu hiện đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo hôm nay bắt đầu tạm thời không định giờ đổi mới, lão yêu sẽ liều mạng viết, viết một chương càng một chương, dùng lớn nhất lực lượng không ngừng bạo đổi mới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.